Ngài tiên sinh hãy kiềm chế. Chương 185, đây là gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Nhu trên lầu cả đêm cũng không ngủ như vậy. Thẩm Phồn Tinh tối qua tát vào mặt cô dường như dùng đá lạnh chườm cả đêm, vết sưng đỏ mới giảm bớt. Nhưng tối qua bị tên bảo vệ khỏe như trâu kia tát một cái vào miệng, mãi cho tới giờ cũng chưa có biến mất. Ngay cả nuốt nước bọt cũng thấy đau. Trong đầu không ngừng hiện lên mọi chuyện xảy ra tại buổi tiệc thường niên tối qua, mỗi một biểu cảm, từng câu nói, từng chữ một của Thẩm Phồn Tinh đều như cái bẫy. Còn những người có mặt đều bị cô tính kế. Mỗi khi nghĩ tới chuyện này, Thẩm Thiên Nhu cắn chặt răng, cơ thể run lên dữ dội, đôi mắt tràn ngập màu đỏ như máu, nhìn cô ta như một con sói điên cuồng hung tợn. Còn người đàn ông tối qua kia khí thế quá cường đại, bảo vệ đi theo đều là tinh anh trong nhóm tinh anh, ngay cả lời nói của trợ lý cũng không kiêu ngạo. Nếu anh không có chút quyền thế, sao có thể làm được tới bước này? Thẩm Phồn Tinh, cô rốt cuộc đã câu dẫn được ai vậy? Cô ta không phục, sao có thể phục được? Thẩm Phồn Tinh từ nhỏ đã được chiều chuộng và nuôi nấng như một công chúa. Còn cô ta từ lúc bắt đầu không được như vậy, tới con gái của Tiểu Tam, cuối cùng là cháu gái của nhà họ Thẩm. Cô ta trước đây không được hưởng qua đãi ngộ, cô ta muốn tận hưởng gấp bội. Tầm mắt của cô ta lại lần nữa nhìn sang điện thoại, khớp xương đang siết chặt trở nên trắng bệch. Thẩm Phồn Tinh, cô muốn ép chết tôi như vậy sao? Không thể nào, Tô Thị bên kia cũng khó tránh khỏi, cổ phiếu vẫn luôn giảm, ban giám đốc dần dần yêu cầu Tô Hằng xuất hiện giải thích. Thái Tĩnh Di liên tục ngăn cản không cho Tô Hằng đến công ty. Mẹ, bây giờ xảy ra chuyện rồi, con đáng lẽ nên đứng ra làm gì đó, trốn như vậy cũng không phải cách giải quyết. Không được, bây giờ con có thể làm gì đây? Đám cổ đông đó chính là một đàn sói đói, bọn họ hận không thể ăn con luôn đây kìa. Nhưng mà, Tô Hằng còn muốn nói gì đó, kết quả lại bị Thái Tĩnh Di cắt ngang. Bây giờ không thể vội, con bình tĩnh lại đã. Nếu không con tới nhà họ Thẩm một chuyến, đi quan tâm Thiên Nhu, nhân tiện xem nhà họ Thẩm giải quyết ra sao. Bọn họ sẽ không bỏ mặc Thiên Nhu đâu. Hai con bây giờ không thể chia cắt được, ít nhất cũng phải thống nhất cách giải quyết mới được, con nói xem có phải không. Tô Hằng từ từ bình tĩnh trở lại, không thể không nói những gì mẹ nói vốn không sai. Suy nghĩ một hồi, anh ta gật đầu. Được, bây giờ con tới nhà họ Thẩm một chuyến, tuy nhà họ Thẩm cũng hết đường xoay sở nhưng Dương Lệ Vi nhìn thấy Tô Hằng lại giống như thấy vị cứu tinh vậy. Tô Hằng, Thiên Nhu cả đêm không ngủ, không chịu gặp ai, con mau lên xem thử con bé ra sao rồi. Đó là con gái bảo bối của bà ta mà. Tô Hằng cắn chặt môi rồi gật đầu rồi lên lầu. Đúng lúc anh ta gõ cửa phòng của Thẩm Thiên Nhu, cửa phòng lúc này lại được mở ra từ bên trong. Thẩm Thiên Nhu nhìn thấy Tô Hằng, trong mắt lóe lên sự hoảng loạn, cô ta vô thức lùi về sau vài bước, kết quả là điện thoại trên tay cô ta đập vào khung cửa và rơi xuống đất một cái toang. Tô Hằng nghi ngờ nhìn cô ta, cúi người nhặt chiếc điện thoại lên. Nhưng lúc anh ta chạm vào màn hình điện thoại, anh ta cau mày. Thẩm Thiên Nhu muốn chộp lấy nó, nhưng khi thấy phản ứng của Tô Hằng, cô ta không hề động đậy. Còn Tô Hằng cầm điện thoại đứng thẳng người, lật xem những tấm ảnh mà cô vừa gửi cho giới truyền thông trên điện thoại, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Đây là gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Nhu tỏ ra thiệt thòi nhìn sang Tô Hằng, nước mắt lưng tròng. Anh Hằng, em là bất đắc dĩ mới làm vậy, em thật sự hết cách rồi. Cùng lúc đó, một vài hình ảnh được phơi bày trên một trang web nổi tiếng trên mạng, luồng dư luận quá lớn trên mạng lập tức thay đổi hướng, cách chương.